Nhưng mà bởi vì màn hình bị vỡ dẫn đến các thao tác không được linh hoạt lắm. Cho nên mới bị trì hoãn thời gian. Anh đi đến gần cô hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên. Thấy được người đang đi đến là Tông Cảnh Hạo thì lập tức cả Iota CS động giống như tìm thấy được. Cọng rơm cứu mạng. Vậy, mừng rỡ muốn chạy tới ôm lấy anh. Cô phải cố gắng kìm chế sự cả Iota CS động trong lòng mới có thể không lao đến phía trước ôm anh. Mà chỉ thân mật khoác tay lên cánh tay của anh. Dường như đang làm cho người đàn bà kia nhìn. Bản thân cô cũng là một người đã có chồng rồi. Lâm Tân Ngôn dựa vào Tông Cảnh Hạo. Uể oải yếu ớt nói. Em rất mệt. Anh đi giải thích một chút cho quý bà đây về quan hệ của chúng ta đi. Tông Cảnh Hạo. Sao vừa mới tới đã phải đi giải thích mối quan hệ rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người đàn bà kia mặc dù không có quan hệ xã giao gì nhiều với người bên ngoài nhưng mà ở thành phố B này không có ai không biết đến Tông Cảnh Hạo. Bà ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà bà ta chưa từng nghe nói đến anh đã kết hôn rồi. Trong lòng bà ta bắt đầu có chút hoảng sợ. Ý thức được hình như chính mình thật sự đã hiểu nhầm mất rồi. Trong lúc nhất thời, bà ta không biết mình phải mở miệng như thế nào. Giận Ninh, lúc này Bạch Giận Ninh cũng vừa tiến vào. Diêu Thanh Thanh chạy tới đẩy xe lăn cho anh ta. Sau đó không đợi cho Bạch Giận Ninh mở miệng hỏi thì đã bắt đầu nói. Hình như mẹ hiểu nhầm anh với chị gái kia có quan hệ gì đó. Cho nên mới lôi kéo không cho chị ấy đi. Anh mau giải thích rõ ràng cho mẹ em biết đi. Nhưng mà bà ta lại chỉ có duy nhất một cô con gái này. Bà ta cũng không nỡ mắng cô ta. Cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Bà ta quả thật không thể ngờ tới chồng của Lâm Tân Ngôn lại là Tông Cảnh Hạo. Trên y mặt bà Diêu nhanh chóng kéo ra một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi. Cách chương.